Một đêm xuân, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này nhìn rõ rồi, nam tử kia mặc một bộ y phục đỏ rực, cổ áo mở rộng, mái tóc đen xóa tự do, đeo một chiếc mặt nạ vàng, che đi nửa trên khuôn mặt, để lộ nửa dưới với những đường nét thanh tú tinh tế. Ấn cũng đang quan sát ta, đôi môi mỏng đỏ như lá phong khẽ mỉm cười lại đây. Những nữ tử vây quanh hắn đều nhìn về phía ta, ánh mắt khó hiểu. Ta có một trực giác nguy hiểm, lặng lẽ lùi lại. Hắn lại cười, người không thích các nàng ấy sao? Hắn thậm chí còn không nói một lời, chỉ liếc nhìn các nữ tử kia một cách thờ ơ, sắc mặt các nàng ta liền thay đổi, vội vàng lui xuống như chạy trốn. Chuông cảnh báo trong lòng ta vang lên dữ dội, ta lặng lẽ lùi về phía sau. Đúng lúc này, cổ tay bị một lực mạnh mẽ kéo giật, trời đất quay cuồng, ta bị nam tử kia đè xuống dưới thân. Muốn chạy sao? Muộn rồi. Ánh mắt sau chiếc mặt nạ vàng lóe lên sự nóng bỏng và xâm chiếm. Trái tim ta đập loạn xạ. Công tử, ta không phải nữ nhân bán phấn buôn hương. Ta biết, ngươi, ta còn biết nàng không phải người của Thiên Hương lâu. Rồi sao nữa? Hắn cúi xuống, khóa chặt hai tay ta trên đầu, đôi mắt như muốn hôn lên. Tim ta đập loạn xạ, vội vàng nhắc đến tên Giang Tử Dạ. Ngươi không được chạm vào ta. Ta đến đây với chủ nhân của ta. Chủ nhân của ta là con trai cả của Giang Phủ ở ngõ Vũ Di, Giang Tử Dạ. Nam nhân dừng lại, cười lạnh, nàng dám nhắc đến một người nam nhân khác trên giường của ta. Nàng phải bị trừng phạt. Hắn ta lấy chiếc bình sứ nhỏ ở bên cạnh, đổ một viên thuốc màu đỏ ra, bóp má ta rồi đốt cho ta, bắt ta phải nuốt. Đột nhiên, toàn thân ta biến thành một vũng nước. Nam nhân chậm rãi cởi cúc áo của ta, ánh mắt trở nên dâm đãng, khẽ thở dài. Ta có chút hối hận, ta cố gắng mở mắt, nhìn quanh quất, bên tường có một chiếc bàn, trên đó đặt một cây đàn. Ta khẽ cắn môi, tìm cách kéo dài thời gian với hắn. Ta không muốn làm ở đây, quá bẩn thỉu. Hắn bật cười, không hề tỏ ra tức giận. Vậy nàng muốn làm ở đâu? Ta nhíu mày, xem ra chỉ có cái bàn của ngươi là sạch sẽ. Rồi ta lại khiêu khích, ngươi có bế nổi ta không? Đúng như dự đoán. Tình hiếu thắng của nam nhân là bẩm sinh. Hắn bế ta lên, đi đến trước bàn, đặt ta xuống. Hắn định phủi đi cây đàn, ta vội vàng ngăn lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lười biếng gảy đàn. Đàn một khúc cho vui, được không? Tiếng đàn có thể xuyên qua tường, giai điệu ta tấu lên rất đặc biệt. Chỉ cần Giang Tử Dạ người cũng đang ở trên lầu cao nhất nghe thấy, hắn sẽ lập tức nhận ra ta. Tên đeo mặt nạ cười khẩy. Ta không phải Giang Tử Dạ, chẳng hứng thú gì với đàn đâu. Keng, hắn giật lấy cây đàn, ném xuống đất. Hắn đưa tay định vén váy ta lên. Tim ta đập thình thịch. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa bên ngoài. Ai đó, tên mặt nạ bịt miệng ta, giọng bực bội. Xin thứ lỗi đã làm phiền. Tại hạ là Giang Tử Dạ. Tỷ nữ đi cùng tại hạ không may lạc mất. Châm cài của nàng ấy rơi trước cửa phòng ngài. Xin hỏi công tử có gặp nàng ấy không? Ta bỗng ứa nước mắt, khẽ đá vào cạnh bàn, tạo ra tiếng động. Gã áo đỏ nheo mắt, đôi mắt đẹp sau lớp mặt nạ ánh lên vẻ phức tạp. Giang Tử Dạ, người không ở đó mà bầu bạn với hoa khôi ngàn vàng, lại lo lắng cho một tiểu tỷ nữ làm gì? Giang Tử Dạ bên ngoài vẫn điềm tĩnh, Giang Mỗ nguyện ý dùng hoa khôi để đổi lấy nàng ấy. Gã áo đỏ cười khẩy, dùng hoa khôi để đổi lấy nàng sao? Xem ra, trong lòng hắn... Nàng cũng có giá trị lắm đấy chứ. Cũng được, dù sao ta cũng không vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, hắn bế ta đến trước cửa, không còn che giấu nữa, trực tiếp đẩy cửa ra, nhìn Giang Tử Dạ đứng trước cửa khiêu khích. Giang đại công tử, về sau ngươi phải dạy dỗ tiểu tỷ nữ này của ngươi cho tốt, kẻo nàng ta lại tự mình dâng hiến. Ta giật mình, vội vàng phản bác. Ngươi nói bậy, ta nhìn Giang Tử Dạ. Trong lòng thấp thỏm không yên, giải thích với hắn. Ta không có quyến rũ hắn, sắc mặt hắn lạnh lùng, không để lộ chút cảm xúc, chỉ nhận lấy ta từ tay gã áo đỏ. Không làm phiền nữa, gã áo đỏ vẫn đứng đó, cười nói. Đúng rồi, Giang đại công tử, người tốt nhất nên giúp nàng ta giải tỏa dục vọng, nếu không đêm nay nàng ta sẽ khó mà chịu đựng được. Giang Tử Dạ không quay đầu lại, nói, không cần phải lo lắng, cứ như vậy. Ta được hắn ôm vào một căn phòng khác trên tầng cao nhất. Vừa bước vào cửa, hắn đưa tay khóa cửa lại. Hắn ôm ta, từng bước chậm rãi đi về phía chiếc giường êm ái sau tấm rèm đỏ. Tiếng nhạc và ánh đèn bên ngoài đều bị khóa lại, bên trong căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Lúc này, ta cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có. Nỗi sợ hãi này đến từ thái độ bình tĩnh và im lặng của Giang Tư Giả. Ta mở mừng, nuốt nước bọt. Giang Tư Giả, ngươi thả ta xuống. Trực giác mách bảo ta phải chạy trốn khỏi hắn lúc này. Trong bóng tối, hắn dừng bước, rồi khẽ bật cười, giọng nhạt nhẽo. Thả ngươi, tim ta đập như trống, không thể diễn tả được cảm giác này. Không được, phạm lỗi thì phải bị phạt. Ngay lúc đó, ta bị hắn mạnh mẽ ấn vào tường. Như biển sâu yên bình bỗng dưng nổi sóng lớn, không chút lưu tình bẻ gãy cột buồm. Hắn không còn kiềm chế, hôn ta một cách cuồng nhiệt và mãnh liệt. Lưng tựa vào vách tường lạnh lẽo, cái lạnh thấm vào tận xương tủy. Đôi mắt phượng lạnh lùng của hắn chăm chú nhìn mọi biểu cảm thoáng qua trên gương mặt ta. Ta xấu hổ không chịu nổi. Giang Tư Giả, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Vì sao không? Giọng nói trầm thấp của hắn lướt qua tai ta. Ta nghẹn ngào. Giang Tư Giả, buông tha cho ta. Nốt ruồi đỏ giữa trán hắn rực rỡ như ngọn lửa nhỏ. Hắn cực kỳ kiên nhẫn hôn ta. Đây chẳng phải là điều mà ngươi hằng mong ước hay sao? Triệu Oanh Oanh, ta nhận thua, ta là của nàng rồi, cho nên, công bằng một chút, nàng cũng chỉ có thể là của ta. Ta sai rồi, Giang Tư Giả, người ta muốn, từ trước đến nay chỉ có một mình ngươi, Giang Tư Giả. Nếu không ngươi nghĩ vì sao ta bất chấp lễ nghĩa liêm sỉ, liều mạng đến gần ngươi. Hắn không hề động lòng, nàng xưa nay vẫn khéo miệng như vậy, ta muốn khóc mà không có nước mắt. Lúc này ta rất thành thật đó, phải không? Hắn nhìn ta chăm chú, một lúc lâu sau, đôi lông mày dài màu mực nhạt dần giãn ra, mang theo một cảm giác thư thái, dễ chịu. Cuối cùng, cũng làm hắn vui lòng, cuối cùng hắn cũng chịu buông tha ta. Cách chương.